Chương 601, vận khí tốt. Biết nhau một lúc sau, ạ gì xả họa tạt sủ kỳ đối với yêu nguyệt càng hiếu kỳ hơn. Ở nàng trong ấn tượng cụ rổ xả kỳ ý chỉ gỗ còn không có hướng người nào phục qua mềm. Dù cho khi còn bé thường thường bị tự mình khi dễ, chẳng qua nhưng cũng chưa từng có cầu vòng qua, là một cái rất người cứng rắn. Mà bây giờ lại chủ động thừa nhận mình không bằng trước mắt thiếu niên tóc trắng này, làm cho ạ gì xả họa tạt sủ kỳ hết sức tò mò. Yêu Nguyệt, nếu cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ đều tự nhận không bằng ngươi, nếu không chúng ta tới qua hai chiêu đi. À gì xạ họa tạt sủ kỳ nhiều hứng thú nói đạo. Nghe nói thế, cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ trước chính là mắt sáng lên, trong lòng thế nhưng vô cùng chống đỡ tạt sủ kỳ làm như vậy. Với hắn mà nói hai người ai thắng ai thua đều có thể. Yêu Nguyệt nếu như thua ở tạt sủ kỳ, tự mình vừa lúc mượn cơ hội trào phúng một cái, mà nếu như tạt sủ kỳ thua ở Yêu Nguyệt lời nói, về sau tạt sủ kỳ cũng sẽ không lại quấn cùng với chính mình, mục tiêu liền trực tiếp chuyển rời đến Yêu Nguyệt trên người. Trong lòng càng nghĩ càng kích động, nhưng khi nhìn mặt không thay đổi Yêu Nguyệt, cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gô lại chuẩn bị thêm một cây đuốc. Đúng vậy, Yêu Nguyệt, nếu không hai người các ngươi đến một hồi đi, để cho chúng ta mở mắt một chút. Cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gô là e sợ cho thiên hạ bất loạn, ngược lại hai bên ai thua với hắn mà nói đều cũng có lợi mà vô hại. Nguyệt ca ca nỗ lực lên Yêu Nguyệt ca, ngươi nhất định có thể thắng oán đỡ dễ cùng Charlie hai người, nhưng thật ra đối với Yêu Nguyệt lòng tin 10 phần, bây giờ sẽ bắt đầu nỗ lực lên cổ động, một bên tạt sủ kỳ đối với lần này thế nhưng rất không thoải mái. Hai người các ngươi tên, rốt cuộc là đứng ở bên kia, lại không cho ta nỗ lực lên. Charlie có chút ngượng ngùng cười một cái, oán đỡ dễ cũng là nghịch ngợm thổ dưới lưới. Thủ lĩnh, chẳng qua lập trường cũng rất kiên định, có chút mong đợi nhìn Yêu Nguyệt. Coi là, ta không có hứng thú. Lắc đầu, Yêu Nguyệt xoay người ly khai, ngược lại không phải là giả vờ lãnh đạo, mà là đối với mối liên hệ này đối chiến thật sự là không có hứng thú. Có thời gian này hắn càng muốn đi sẽ tìm một đầu hư luyện tay một chút. Này, ngươi không phải sợ đi, yên tâm đi, ta đến lúc đó sẽ hạ thủ lưu tình. Tatsuki cười dài nói rằng, trong giọng nói mơ hồ có khiêu khích ý tứ hàm xúc, đây chính là trần trụi khỏa thân phép khích tướng. Ước đoán chỉ cần có điểm tự ái nam sinh đều chịu không bị một nữ hài tử nói như vậy, cũng tỉ như cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gồ. Quả nhiên, ở tạt sủ kỳ theo dự liệu Yêu Nguyệt xoay người, chỉ bất quá đang đối với thượng cặp kia băng lãnh con ngươi thời điểm lại làm cho nàng run lên trong lòng mơ hồ có chút dự cảm bất tưởng. Ngươi quá yếu. Yêu Nguyệt cái này vừa nói, cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gồ ba người liền thầm nghĩ không được. Bọn họ thế nhưng đều biết tạt sủ kỳ cô gái này là có muốn nhiều hơn mạnh, bị đương chúng nói như vậy sự tình nhất định là muốn hỏng việc. Một tia tức giận ở trên mặt hiện lên, cho dù ai bị một cái không khác mình là mấy lớn người ở giữa coi thường đều sẽ tức giận, đặc biệt Yêu Nguyệt còn nói lời thề son sát, thật giống như thực sự như vậy giống nhau. Ha ha, ai mạnh ai yếu, không thể so một cái làm thế nào biết cười lạnh một tiếng. Ở tạt sủ kỳ trong lòng Yêu Nguyệt đã là thuộc về cái loại này chỉ biết không huênh hoang, trên thực tế không có bất kỳ bản lãnh cặn bã nam, đặc biệt còn tại đằng kia giả trang lãnh khốc, càng làm cho nàng có chút phản cảm. Đối với tạt sủ kỳ lời nói, Yêu Nguyệt cũng thờ ơ, tuy là hắn không ăn phép khích tướng một bộ này, chẳng qua nhìn đối phương như vậy hiển nhiên không chịu lúc đó bỏ qua, mặc dù có chút phiền phức, chẳng qua Yêu Nguyệt không sợ nhất chính là phiền phức, hết thể giải quyết là tốt rồi. Chỉ là ở trước đó Yêu Nguyệt có chút tự tiếu phi tiếu nhìn về phía cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ, người này ở chính giữa châm ngòi thổi gió Yêu Nguyệt cũng không thể cho rằng không biết, mà nhìn Yêu Nguyệt biểu tình, cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ không khỏi đã dùng mình một cái, như rơi vào hầm băng. Hai người các ngươi cùng lên đi, như vậy có thể còn có chút ý tứ. Hừ, ta một người liền có thể giải quyết người tạt sủ kỳ tức giận càng hơn vài phần, rốt cuộc lại một lần bị đối phương cho khinh bỉ. Điều này có thể nhận đương nhiên không thể. Thoại âm rơi xuống sau đó, Tạt Sủ Kỳ liền hướng Yêu Nguyệt tiến lên, tiêu chuẩn không thủ đạo thức mở đầu, phối hợp với một thân không thủ đạo phục cùng hát sắc tóc ngắn, ngược lại là có thêm vài phần hiên ngang tư sắc, nghĩ đến nếu như xanh ở lời của cổ đại sẽ là danh chấn nhất phương nữ tướng. Tuy là niên kỷ còn nhỏ, chẳng qua Tạt Sủ Kỳ thế nhưng ở nơi này không thủ đạo bên trong quán có chút danh tiếng thành viên. Bởi vì liền ở một tuần trước Tạt Sủ Kỳ lại đem một người trưởng thành đánh gục, đây chính là ở lúc đó gây nên hoành động không nhỏ. Cũng là liền sau đó, Tạt Sủ Kỳ tự tin đạt được chưa từng có bành trướng, nhìn đứng ở nơi nào vẫn không nhúc nhích giống như bị tự mình hù được một dạng yêu nguyệt, trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng, quả nhiên giống như là mình nghĩ đối phương chỉ là một sẽ thả chùy pháo người. Chẳng qua lực đạo trên tay vẫn là thu ba phần, dù sao song phương cũng không có gì ân oán, hơn nữa đối phương vẫn là ỷ chỉ gỗ bằng hữu, Tatsuki chỉ là muốn giáo huấn đối phương không coi ai ra gì, cũng không có thật muốn tổn thương ý tứ. Charlie cùng oán đờ dệ hai lòng của người ta cũng là nắm chặt, tuy là các nàng đều biết yêu nguyệt thực lực rất mạnh, có thể đem ỷ chỉ gỗ đánh không có sức đánh trả, bất quá bây giờ đối thủ là không thủ đạo tinh anh Tatsuki, vẫn còn có chút lo lắng. Quá chậm, tốc độ này có thể sánh bằng cái kia hư phải kém xa. Lâm bầm lầu bầu nỉ non, không biết Long Cốt có nghe hay không, ở đó nắm tay đã tới trước khi, yêu nguyệt chân kế tiếp sườn bộ, ung dung tránh thoát cái này nắm tay. Trong mắt cả kinh, Tatsuki không nghĩ tới đối phương vậy mà tránh khỏi, coi như ngươi vận khí tốt, chẳng qua kế tiếp nhưng là không còn có đơn giản như vậy. Theo sát quyền thứ hai liền đánh ra, không để cho đối phương cơ hội phản ứng. Chỉ bất quá lần này kết quả lại vẫn như cũ thất bại, Tatsuki nắm đấm cứ như vậy xoa yêu nguyệt phong cửa đi, thoạt nhìn dường như thiếu chút nữa là có thể đánh tới giống nhau. Di tiểu tử này vận khí thật tốt, rốt cuộc lại tránh thoát Tatsuki công kích. Dẫm nhầm cất chó đi. Trung quanh cũng có một chút không thủ đạo quán nhân qua đây vô giúp vui, ở phía dưới bình luận nói chuyện với nhau, trong lời nói đối với yêu nguyệt có chút mơ hồ chẳng đáng. Dưới cái nhìn của bọn họ tiểu tử này có thể lại Tatsuki trong tay kiên trì hai chiêu thuần túy liền là vận khí tốt. Chỉ bất quá rất nhanh bọn họ liền phát hiện, sự tình không có như vậy giản đáp.